Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng lúc can thiệp, Đỗ Văn Nhu trông rất vô tội đi tới bên cạnh Mạc Kiều Kiều, nhặt giày. Tôi sẽ kiện cô về tội cố ý gây thương tích cho người khác. Mạc Kiều Kiều không ngờ muốn tới dạy dỗ chân đa chân, kết quả lại xuất quân bất lợi, bị giày đánh trúng. Tôi sẽ kiện cô làm mất trật tự trị an, ầm ĩ như vậy, thật đáng sợ. Đỗ Văn Nhu nháy mắt mấy cái, hung hăng, thất sắc. Ghê tởm vẫn còn giả bộ. Mạc Kiều Kiều vươn tay muốn cào lên khuôn mặt phía trước, xem cô ta có dám xen vào việc người khác nữa hay không. Tiểu Nhu cẩn thận, phía sau lưng có một giọng nói trầm thấp vang lên. Kiều Kiều dừng tay. Thanh âm khiển trách lạnh lùng cũng đồng thời vang lên. Hai người không còn kịp nữa, mấy người căn bản không còn kịp nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì Đỗ Phán Nhu đã quật ngã Mạc Kiều Kiều xuống đất. Mạc Kiều Kiều không thể tin được lại đụng phải một người phụ nữ hung dữ như vậy, ngồi dưới đất gào khóc. Tiểu Nhu cậu thật giỏi. Vốn là đợi ở trong nhà trọ xem náo nhiệt, Cửu Ái Tĩnh và Hướng Duy Mỹ rối rít chạy ra ngoài cửa, dùng sức khích lệ chị em của các cô. Tạm tạm, lâu rồi không luyện, động tác có chút chậm. Đỗ Phan Nhu mảnh mai che miệng, bộ dạng yếu ớt. Tại sao có thể như vậy? Lo lắng bạn gái đi đường đêm, Đới Bằng Trình đi theo sau hộ tống người đẹp về nhà, thấy tình huống này, trên mặt xuất hiện vô số vạch đen. Thì ra vợ tương lai của anh lại lợi hại như vậy, khó trách anh ta vẫn cảm thấy là lạ. Thì ra người đích thực giả bộ yếu ớt chính là bạn gái, mảnh mai của anh. Tại sao anh đã tới rồi? Trần Đa Trần cười nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh Mạc Ưng Chí, làm nũng với anh. Anh thấy con đường này rất tối, sợ em gặp phải kẻ xấu. Không ngờ kẻ xấu lại chính là em gái anh. Mạc Ưng Chí che mặt, không còn mặt mũi nào gặp lại Giang Đông Phụ Lão. Giang Đông Phụ Lão là một nhân vật thuộc năm 202 trước công nguyên. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sau khi thua trận ở Cai Hạ, dẫn hơn 800 quân sĩ phá vòng vây chạy về phía nam. Chạy đến khi gặp sông Ô Giang ở Hòa Huyệt, chỉ còn vẻn vẹn hơn 20 người. Hạng Vũ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào với các vị Giang Đông Phụ Lão, nên đã tự vẫn ở Ô Giang. Ừ, ở đây lâu như vậy, tới bây giờ em cũng chưa từng gặp. Ngay cả chó trong hẻm này cũng sợ Phán Nhu, kẻ xấu lại càng sợ, đã sớm chạy hết rồi. Anh... Mạc Kiều Kiều tủi thân gọi. Cô ta không ngờ anh trai không tới an ủi mình, ngược lại còn tới bên cạnh chân đai chân, cô ta cảm thấy mình bị bỏ rơi. Em về nhà tỉnh táo lại cho anh, nếu lần sau còn nổi điên như vậy nữa, anh sẽ đem em đến khoa tâm thần, xem em có rốt cuộc có bị bệnh hay không. Mạc Ưng Chí tức giận, thấp giọng cảnh cáo bên tai em gái. Không ngờ là bị anh trai cảnh cáo như vậy, Mạc Kiều Kiều khóc lóc chạy đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng em gái, Mạc Ưng Chi rất mệt mỏi. Chúng ta vào trong nói chuyện phiếm đi, một người ở ngoài cũng không phải là cách. Giữ lấy cánh tay trắng kiệt. Đỗ Văn Như nhẹ giọng đề nghị. Cũng được, tất cả mọi người đồng ý. Dù sao gây gổ ầm ĩ cũng không cần thiết có nhiều người nhìn, ngọt ngào cũng không cần thiết kể mọi người nghe. Không phải sao? Tiểu Trân, Kiều Kiều có phải rất hay quấy rầy em phải không? Vừa bước vào phòng của Trân Đa Trân, Mạc Ưng Chí hỏi về tình hình mà anh đã dự đoán. Anh nói gần đây hả? Không có. Trân Đa Trân vừa cởi áo cho anh vừa trả lời. Anh không tin. Tình hình của em gái anh chẳng lẽ anh không biết? Đừng nghĩ sẽ gạt được anh. Thật sự không có. Cô ấy chủ yếu quấy giày là vào trước đây thôi. Ấy giờ thật sự rất ít. Lấy áo trên người anh xuống, Trân Đa Trân đẻ lên người người yêu. Yên tâm đi, nếu trước đây cô ấy mắng em như vậy, em sẽ trúng kế. Trân Đa Trân thổi khí bên tai anh. Vậy bây giờ, đó là bởi vì em không biết anh có yêu em hay không. Anh rất yêu em mà, từ nhỏ anh đã chờ em lớn lên, muốn lấy em về nhà. Sợ người yêu thật sự bị em gái mình hù dọa chạy mất, anh vội vàng nói rõ tình ý của mình. Nếu không, tại sao anh lại ở cùng với con bé 3 tuổi chứ? Bạn bè của anh luôn cười anh về chuyện này. Được rồi, bây giờ em đã biết, cũng sẽ không như vậy nữa. Anh có thể tiếp tục yêu em hay không? Dĩ nhiên anh sẽ tiếp tục yêu em thiên trường địa cửu. Em cũng yêu anh, vậy thì tốt quá. Anh cảm thấy chúng ta sinh ra đúng là để dành cho nhau. Trong triền miên, hai người cuối cùng cũng tìm được điểm cân bằng đẹp nhất trong cuộc sống. Bọn họ yêu nhau, cả đời như vậy, cũng không còn ai ngăn cản họ nữa. Trước khi thiếp đi, Trân Đa Trân tin rằng trí nhớ sẽ in hẳn khoảnh khắc yêu thương này đến thiên trường địa cửu. Yêu là gì? Liên Liên, đây là nickname gần đây của tôi trên mạng, viết nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, tôi cũng có chút suy tư về tình yêu. Ở thời học sinh, bạn học cho là tôi viết nhiều tiểu thuyết ngôn tình như thế, nhất định cũng rất am hiểu về tình yêu. Vì vậy, khi xảy ra chuyện gì với bạn trai, đều tìm tới tôi thảo luận. Nói thật ra thì Liên Liên cũng không hiểu rõ về tình yêu, tôi chỉ viết về những chuyện xảy ra về tình yêu trong ảo tưởng ra, khiến người ta say mê, vui sướng, thậm chí điên cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net